Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2889, Hạ Chi Thư, một năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Nẻ thở phào một cái, Tô Hàn trong lòng cảm kích. Đồng thời, hắn tâm niệm vừa động, cái kia phòng ngự màn sáng, đầu tiên bị thu vào trong cơ thể. Đây là ta ngày sau, cường đại nhất một trong thủ đoạn, liền gọi ngươi. Tu Vi Thần Khải đi, Tô Hàn nỉ non, Tu Vi Thần Khải. Đây là Tô Hàn sớm cũng đã nghĩ đến tên, chỉ chờ bốn đại tu vi cấp độ dung hợp. Bất quá, đây đối với dĩ vãng Tô Hàn tới nói, chính là hy vọng xa vời ở trong sự tình, nếu có thể dễ dàng làm đến, cái kia ở kiếp trước hắn, cũng sẽ không vẫn lạc. Cái này là trong truyền thuyết, trên trời đi bánh có nhân sao? Tô Hàn lộ ra cười khổ, ngủ một giấc, bốn đại tu vi cấp độ liền dung hợp. Tứ đại bản nguyên chi lực liền dung hợp. Đơn thuần vô nghĩa a, đem tu vi thần khải thu sau khi thức dậy, Tô Hàn vừa nhìn về phía cái kia bản nguyên chi đao. Hắn còn thật không có nghĩ qua bản nguyên chi lực dung hợp, đây chính là so tu vi cấp độ dung hợp càng chật vật sự tình, Tô Hàn thậm chí liền hy vọng xa vời đều không dám hy vọng xa vời. Cho nên, hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua lên tên là gì. Nhưng giờ phút này, như là đã triệt để dung hợp, vậy liền chính là hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn. Không có có danh tự, lại có thể xứng đáng cái kia trợ giúp chính mình người. Thế giới có quy tắc, lại có thể bị cái này bản nguyên chi đao phá diệt, cái kia đao này liền gọi. Phá giới chi nhận, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, tầm mắt bùng lên. Tu vi thần khải, phá giới chi nhận, đây không phải vật phẩm, lại hơn hẳn vật phẩm. Theo thấy bọn chúng một khắc này, Tô Hàn liền biết, từ hôm nay trở đi, tại trong cuộc sống tương lai. Cái này sẽ là chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Xoạt, tâm niệm chuyển động, cái kia phá giới chi nhận, lập tức bị Tô Hàn thu vào. Bất quá, tại thu hồi thời điểm, phá giới chi nhận lại là hung hăng chấn động, có một cỗ sắc bén đến cực hạn khí tức, hóa thành gợn sóng, đột nhiên hướng bốn phía khuếch tán mà ra. Trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, trên cái thế giới này, có rất nhiều người, lại nhận người khác kỳ thị. Mập mạp, liền là trong đó một loại. Bọn hắn ban đầu có khả năng có nhan trị, nhưng bởi vì thân thể mập mạp, thịt mỡ quá nhiều, thật to kéo xuống nhan trị, mặc kệ nam nữ, cơ hồ đều không sẽ có được khác phái ưu ái. Đương nhiên, người nếu có tiền, hoặc là có bản lĩnh, người ngưỡng mộ kia cũng sẽ chen chúc mà tới. Có thể phần lớn người, đều là không có tiền, lại không có bản lãnh. Tỷ như, Hạ Chi Thư, vì nữ nhị yêu mến, hắn bốc lên cực đại phong hiểm. Đến đây phong bạo đảo, tìm kiếm cửu u tiên lan. Rõ ràng đã tìm được một gốc, rõ ràng đều có thể thu thập được, lại là không biết bị cái kia trời đánh hèn mặt, cho trực tiếp băng thành hư vô. Nhưng trong khoảng thời gian này, lão thiên đối với hắn tựa hồ rất chiếu cố. Bởi vì tại ba ngày sau đó, hắn vừa tìm được một gốc cửu u tiên lan. Đúng thế, chín cái cành lá tỏa ra, theo dòng nước không ngừng lắc lư. Phía trên kia ánh sáng màu đen đối mập mạp tươi nói, liền uyển như thần quang một dạng, chiếu sáng lấy hy vọng của hắn con đường. Hắn giống như đã thấy đến, chính mình cầm lấy này gốc cửu u tiên lan trở về, cái kia đã lâu nữ thần trong mộng được cứu, liều mạc muốn gả cho bộ dáng của mình. Cái kia thật chính là quá tốt đẹp, ba ngày, cái kia kinh khủng tồn tại sợ là cũng sớm đã rời đi, nơi này không có bất kỳ cái gì tiên thú gợn sóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Chi Thư cái kia mặt phì nộn bên trên, giống như là có tinh quang phát ra một dạng. Lão tử không tin, liền một gốc cửu u tiên lan mà thôi, người còn có thể lại cho lão tử hủy đi. Hạ Chi Thư là một cái thù rất dai người, hắn trong lòng nắm trước đó cái kia hủy đi cửu u tiên lan hèn mạt, tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần. Ngay sau đó, hắn hừ lạnh một tiếng, mang theo đắc ý cùng thỏa mãn. Mập phì bàn tay lớn, cầm lấy cửu u tiên lan. Tới gần, sắp bắt lấy, nhưng không biết vì cái gì, một cỗ tâm tình khẩn trương, bỗng nhiên theo trong lòng lan tràn mà ra. Vì sao muốn khẩn trương, lại đang khẩn trương cái gì, tìm không thấy nguyên nhân, lại cũng không ảnh hưởng Hạ Chi Thư tăng thêm tốc độ, cầm lấy cửu u tiên lan. Hắn bắt lấy, thật bắt lấy, mà lại, là bắt lấy cửu u tiên lan rễ cây, chỉ cần hung hăng kéo một cái. Là có thể đem hắn lôi ra ngoài. Ha ha ha ha, nấc, tiếng cười to, hơi ngừng. Một cỗ sắc bén đến cực hạn khí tức, từ đằng xa mãnh liệt tới, giống như là hải lãng thao thiên, muốn bắt hắn cho bao phủ một dạng. Trong một chớp mắt, mập mạp thân ảnh hóa thành hư vô. Khí tức kia đã từ trên người hắn lướt qua, tính cả cửu u tiên lan, cũng tan biến sạch sành xanh. Không bao lâu, mập mạp thân thể, lại là ngưng tụ ra tới. Hắn ngơ ngác nhìn phía trước, ngơ ngác nhìn tay của mình, nơi đó. Rõ ràng nắm lấy một gốc cửu u tiên lan đó a, lão tử đến cùng làm sao đắc tội ngươi rồi. Liền muốn một gốc cửu u tiên lan mà thôi, cũng không phải đào mộ tổ tiên nhà ngươi, ngươi cái trời đánh cần thiết hay không? Vô tận ủy khuất, lửa giận ngập trời, như là núi lửa bùng nổ một dạng, theo trong lòng của hắn vụt một tiếng toát ra. Ta tiên sư cha ngươi, ta ngày mẹ ruột của ngươi a. Tô Hàn thu hồi phá giới chi nhận, mí mắt đột nhiên cuồng loạn lên. Hắn lông tơ trong nháy mắt nổ tung, thân ảnh lóe lên, trực tiếp tiến nhập thánh tử tu di giới ở trong. Có thể qua rất lâu, cũng không có cái gì mối nguy xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Tô Hàn âm thầm nhíu mày, rõ ràng không có cảm giác nguy hiểm sinh ra, có thể mắt của ta ra, tại sao lại nhảy lên lợi hại như thế? Nhớ tới trước đó lão giả đám người, Tô Hàn cảm thấy, tạm thời vẫn là ở tại thánh tử tu di giới bên trong an toàn. Theo chính mình thức tỉnh bắt đầu, liền đã không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Dựa theo Tô Hàn ý nghĩ, ước gì cái kia đen đỏ lực lượng trực tiếp đem bọn hắn đánh giết. Kết quả, Tô Hàn cũng không nhìn thấy, nhưng hắn cảm thấy, dùng cái kia đen đỏ lực lượng khủng bố, chính là giết không được cái kia bốn cái nửa bước thần cảnh, cũng ít nhất, sẽ cởi xuống bọn hắn một lớp da. Đen đỏ lực lượng khuếch tán, bọn hắn hẳn là cũng sớm đã rời đi, tuyệt đối không dám ở lại đây. Tô Hàn thầm nghĩ lấy, ta có thể còn sống sót, là bởi vì vị cường giả kia âm thầm bảo hộ, hắn đến cùng là ai? Chẳng lẽ lại là vị kia? Lắc đầu, đem trong lòng suy nghĩ ném ra khỏi đầu, Tô Hàn xuyên thấu qua thánh tử tu di giới, xem hướng phía dưới. 500 mét phạm vi mà thôi, hắn có thể thấy rõ ràng. May mắn, hai cái này bí cảnh lối vào vẫn còn ở đó. Tô Hàn nhẹ nhàng thở ra, lại lộ ra một vệt nụ cười. Này hai đại bí cảnh, bằng vào ta thời khắc này tu vi, cho dù là không thể toàn bộ đi hết, cũng ít nhất có thể đi qua 1/3, thậm chí 2/3. Đến lúc đó lấy được tạo hóa, mỗi một cái bí cảnh, đều ít nhất có thể cho ta tăng lên một cái nhỏ. Nói đến đây, Tô Hàn hơi ngừng, tu vi của ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong cơ thể lực lượng vận chuyển, một cỗ so với trước mạnh mẽ quá nhiều khí tức, chợt bộc phát ra. Ngũ giai tiên vương cảnh, loại khí tức kia, rõ ràng là ngũ giai tiên vương cảnh, không có chút nào hư giả. Cái này, Tô Hàn không thể tin được. Hắn trừng to mắt, tự lẩm bẩm, ngủ một giấc, không chỉ tu vi cấp độ cùng bản nguyên chi lực toàn bộ dung hợp, ngay cả ta bản thân cảnh giới, đều tăng lên 4 cái tiểu phẩm cấp. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.